Chương 911, Tốt đại gia. Đây là một đầu hắc hổ tinh, pháp lực cường đại, thân hình cao lớn, một thân yêu khí trùng thiên, mơ hồ ngưng là còn có một đóa hoa hư ảnh tại hắn trên đỉnh hiển hiện. Chỉ là Lục Xuyên cảm giác gia hỏa này có điểm. Hàm Hàm, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Hắc hổ tinh gặp Lục Xuyên không nói lời nào, Lan Nha bỗng vung lên, hung ác nói, có phải hay không nghĩ nếm thử hổ gia gia? Lan Nha bỗng lợi hại. Không có ý tứ, vị này hắc hổ tiên sinh, ngươi vừa rồi vấn đề ta không có nghe tiếng. Lục Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, trên thân khí tức phóng thích lên đỉnh đầu, trong hư không ngưng kết ra tam hoa hư ảnh, khí tức vô thiên cái địa hướng phía hắc hổ tinh ép tới, không biết ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa. Cho tới bây giờ hắn theo cũ có chút cảm giác được bất khả tư nghị. Hắn liền là đi bắt Câu Lô Châu nhậm chức mà thôi. Kết quả trên nửa đường còn bị một cái hắc hổ tinh cho ngăn lại, hỏi hắn có phải hay không hầu tử mời tới cứu binh. Vậy ta đúng rồi. 3. Tam hoa tụ đỉnh. Nhìn thấy Lục Xuyên triển lộ thực lực, hắc hổ tinh dọa đến một kích liệt, thỏa đáng Lục Xuyên về sau muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên hắc hổ tinh đem Lan Nha bỗng hướng trên bờ vai một gánh chất phát, cười nói, ngươi không phải hắn mời tới cứu binh, ta đã biết, nhiều có đắc tội, cáo từ, cáo từ. Lục Xuyên nói, không, ta là. Hắc hổ tinh khoát tay cười nói, đừng làm rộn, huynh đệ, ta biết ngươi không phải. Ta biết ba con khỉ. Lục Xuyên nói ra, có hai cái ngay tại cái này bắt Câu Lô Châu. Lời vừa nói ra, hắc hổ xác đáng là cảnh giác lên, bỗng nhiên hướng về phía trước nhào ra, hóa thành một đầu như ngọn núi nhỏ hắc hổ, toàn thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng, hung thần ngập trời, mang theo một cổ hung hãn nguyên thủy khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu hồng hoang di chủng, phi thường cường đại. Hắn biết rõ Lục Xuyên không nghĩ thiện, thế nhưng là thực lực sai biệt còn tại đó, một hoa đối tam hoa, hắn thế yếu rất rõ ràng. Chỉ có hắn hắc hổ huyết mạch muốn so sói cường đại, trong giới tự nhiên một đầu hổ có thể nhẹ nhõm giết chết mấy đầu sói. Đây là chủng tộc ưu thế, không có cách, tăng thêm thân thể mạnh mẽ, có lẽ có thể thắng. Trống. Vừa nghĩ đến đây, hắc hổ mắt sáng lên, một tiếng chấn nhiếp trời cao hổ khiếu về sau, hắc hổ phòng ốc như vậy lớn trên móng vuốt ô quang hừng hực hướng Lục Xuyên chụp lại. Hổ trảo huy động, nhấc lên mãnh liệt cương phong cùng phong hổ khiếu, trảo chưa đến liền tạo thành cường đại phong áp, hướng phía Lục Xuyên áp bách xuống dưới. Lục Xuyên lại là không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Hắc hổ trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng. Tam hoa tụ đỉnh, tuy nói tu thành mỗi đóa hoa chiến lực sẽ tăng dài một đoạn, nhưng tối thiểu đều tại cùng một cảnh giới. Hắn một trảo này xuống dưới băng sơn liệt địa, dễ như trở bàn tay, cho dù là tam hoa tụ đỉnh thái ất thượng tiên chúng vào thoáng một cái cũng phải bất tử trọng thương a. Sở dĩ, gia hỏa này làm sao không nhúc nhích, cũng không tiến công cũng không phòng thủ. Bất quá tiên hạ thủ vi cường, đối phương lộ ra dạng này sơ hở, hắn có thế sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đang. Hổ trảo rơi xuống, đột nhiên hắc hổ con ngươi co rụt lại, đây là. Hắn móng vuốt tại cái kia lang yêu trước mặt ba thước địa phương liền không cách nào rơi xuống. Chỉ gặp Lục Xuyên hời hợt đưa tay trái ra, đem hắn cái này lôi đình vạn quân băng sơn liệt địa một móng vuốt đón lấy, ngay sau đó hữu quyền hướng phía hắc hổ miệng oanh ra. Xoạt xoạt. Nắm đấm ấn tại hắc hổ một viên hạ răng nanh thượng, tiếng xương nứt vang lên, hắc hổ còn đến không kịp làm ra phản ứng, một giây sau liền bị Lục Xuyên bay lên một cước như bóng da như vậy đá bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất. Bên cạnh lớn thân thể rơi xuống đất, khiến cho núi lắc động. Trên bầu trời, một viên dài 3 mét mang theo hung sát chi khí kiết bạch hổ răng hướng phía bầu trời băng lên. Lục Xuyên duỗi ra một cái tay, răng nanh rơi xuống, vừa vặn mất ở trong tay của hắn. Chơi giáp lá cà. Lục Xuyên cười. Nếu như ngươi đánh nhau, cái kia đại gia còn có thể ngươi tới ta đi, tranh tài mấy hiệp. Có thể ngươi muốn dùng giáp lá cà, cái kia không có ý tứ. Thái ất kim tiên ở đây. Nói câu không khiêm tốn lời nói, vừa rồi liền là hắn không nhúc nhích để hắc hổ vỗ bên trên một bàn tay, kết quả cuối cùng cũng là hắn lông tóc không tổn hao gì. Mà hắc hổ nói không chừng sẽ còn kêu to móng vuốt đau. Không tệ, không tệ. Lục Xuyên ước lượng răng nanh sau khi rất vui vẻ, lập tức sử cái ấm trời chi thuật sau khi đem răng nanh cất vào tay áo. Cái này hắc hổ là hồng hoang di chủng, huyết mạch cường đại, so với bình thường yêu quái tốt hơn nhiều. Hướng dưới mặt đất nhìn lên, chỉ gặp núi lâm bạo động hổ gầm chấn thiên. Hắc hổ ngay tại hóa thành một đạo hắc quang lao vụt, hắn rất phẫn nộ, cũng có chút sợ hãi. Cái này quái vật gì? Chính mình là hồng hoang di chủng vẫn là cái kia tử lang yêu là hồng hoang di chủng. Chính mình một đầu hồng hoang cự thú không có khả năng liền trong thế giới này một cái lang yêu đều đánh không lại a. Thời đại hồng hoang cực kỳ dã man, nguyên thủy, sở hữu thần ma vạn linh tất cả đều nhục thân vô song, thế nhưng là chính mình thế mà tại một cái lang yêu trên tay ngã xuống té ngã. Ngươi đi không được. Lục Xuyên cười ha ha một tiếng, dưới chân xuất hiện một vệt kim quang, nhanh như thiểm điện, cấp tốc tới gần hắc hổ lúc đem ô kim hắc liên tế ra. Ông ô kim hắc liên lưu chuyển ám tử sắc ma quang, một chút bay đi treo tại hắc hổ đỉnh đầu, quanh một tiếng, đem chân thân lớn như sơn nhạc hắc hổ trấn áp hình thể không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành bình thường lão hổ lớn nhỏ, còn nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Cái này đầu hồng hoang di chủng thực lực không hề nghi ngờ, chỉ là tại vô thiên ô kim hắc liên trước đó vẫn còn có chút không đáng chú ý. Lục Xuyên phiêu nhiên rơi xuống đất. Tha mạng, tha mạng. Hắc hổ nhịn không được gọi đạo, cái này Tử Lang yêu quá biến thái. Một quyền xử lý hắn một căn răng nanh a. Còn có, cái kia nho nhỏ một cổ nhục thân bên trong càng là ẩn giấu thâm bất khả trắc lực lượng, đánh không lại, thực tại đánh không lại. Có phục hay không? Lục Xuyên tung người một cái rơi tại hắc hổ trên lưng, một bàn tay đập vào hắc hổ trên trán đạo. Phục, phục, phục. Hắc hổ vội vàng nói, về sau hắn cũng không tiếp tục tùy tiện cản đường. Lục Xuyên cười nói, cái này phục, ngươi dù sao cũng là một đầu hồng hoang hung thú, làm sao như thế đồ hèn nhát. Hắc hổ. Không phục lại để cho ngươi đến hai lần. Vậy ta còn lại mấy cây răng nanh còn giữ được sao? Hắc hổ nội tâm buồn bã, hổ tộc bên trong cái này nanh vuốt liền là một đầu hổ mặt mũi a. Vẫn là tranh thủ thời gian chịu thua qua loa một chút, đem vị này đưa tiễn đi. Chỉ là Lục Xuyên cũng không tính buông tha hắn, vỗ đầu hổ cười nói, ngươi là hầu tử mời tới đậu bỉ. Hắc hổ mặt đen lại nói, vân vân, ta là hầu tử mời tới cứu binh. Nói, tại sao muốn cản ta, lại cùng hầu tử có quan hệ gì? Đại nhân. Gọi đại gia. Được rồi đại gia, ngươi là có chỗ không biết a, cái này phương viên vạn dặm vốn là địa bàn của ta, thủ hạ cũng có 10 vạn yêu binh, thời gian trôi qua cũng là thoải mái. Nói điểm chính. Lục Xuyên trừng mắt liếc. Hắc hổ vội vàng nói, a, hảo, chỉ là về sau địa bàn của ta phụ cận tới con khỉ, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, thu phục một chút yêu quái điên cuồng khuếch trương địa bàn, về sau cùng ta lên ma sát, đấu mấy trận. Mẹ nó, thực tại quá hèn mọn. Ồ. Lục Xuyên mắt sáng lên, chiếu cái này hắc hổ tinh nói tới là cái kia hầu tử tới về sau, thái quá cường thế cao điệu, điên cuồng khuếch trương chọc giận bốn phía mấy cái đại yêu vương. Cho nên bọn họ liên thủ phát khởi một lần đột kích, chỉ là cái kia hầu tử quá hội chạy mất tâm nhi, lúc gần đi nói hắn là viện binh đi. Là Tôn Ngộ không sao? Lục Xuyên nhíu mày. Chỉ là cái kia hầu tử có thế là dùng 3 năm tu tới thái ớt cảnh biến thái, quả thực là vì tu đạo mà thành. Đã nhiều năm như vậy, sẽ không liền một cái một hoa tụ đỉnh hắc hổ cũng chơi không lại a. Lục Xuyên nói, cái kia hầu tử kêu cái gì? Ô! Hắc hổ tinh đang muốn nói, lúc này phương xa vang lên tiếng kèn. Không được. Hắc hổ tinh gấp, là có người đang đánh ta đỉnh núi, đại gia, ta biết sai rồi, ngươi mau thả ta đi. Thả ngươi. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắc hổ tinh ánh mắt chớp động, một cái một hoa tụ đỉnh hắc hổ tinh thêm hơn 10 vạn yêu binh. Cái này nếu là mang đến cùng 3 tuần tụ hợp đến lúc đó vô thiên sẽ còn mắng chính mình phế vật. Thả ngươi cũng được, sau này ngươi liền hảo cùng ta hỗn đi. Lục Xuyên thu hắc liên nhìn về phía tiếng kèn truyền đến địa phương nói, ta ngược lại muốn xem là ai dám khi dễ thủ hạ ta. Ngạch. Hắc hổ im lặng, chính mình vốn là đại vương, liền một chốc lát này từ đại ca biến thành tiểu đệ rồi. Hắc hổ cẩn thận tìm từ nói, đại gia, ngươi sơ ý một chút đặt ở tiểu đệ trên thân. Lục Xuyên cười to trong lòng, nói, cái gì không cẩn thận, để ngươi dẫn ta đi một lát đường, có ý kiến gì không? Cái này hắc hổ có chút ý tứ a. Hắn nhớ kỹ. Triệu Công Minh giống như cũng có một đầu tọa kỵ hắc hổ. Không dám, đại gia, ngồi vững vàng. Hắc hổ lúc này hối hận ruột đều nhanh muốn thanh, không có việc gì trêu chọc như thế cái tổ tông làm gì đâu. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 912, ta không phải hoang dại. Hắc hổ cưỡi gió mà đi, trong khoảnh khắc liền bay ra vài trăm dặm, tới gần hắc hổ đỉnh núi. Giết nha! Chỉ gặp một tòa sát khí tràn ngập trên ngọn núi, lúc này hô tiếng giết rung trời. Đầy khắp núi đồi đông đô là yêu tinh, giờ phút này chính đấu làm một đoàn, đó có thể thấy được chia làm hai phe cánh. Đánh, cho ta đánh, đánh tốt. Lúc này trên đỉnh núi một cái kim mao hầu tử chính đang hoang hô, nhìn hai phe yêu quái tranh đấu tựa hồ cực kỳ cao hứng. Con khỉ kia là... Lục Nhĩ. Lục Xuyên thần sắc cổ quái, bất quá giờ phút này cái kia hầu tử ngoại hình lại là Mi Hầu Vương hình tượng. Mọi người đều biết, cái này Mi Hầu Vương liền là Lục Nhĩ che giấu tai mắt người thân phận giả sao. Lúc trước hắn thả ra nuôi dưỡng thần cầm thần thú lúc, đem Lục Nhĩ Mi Hầu cùng nhau thả ra thiên đình, bản ý là muốn cho Lục Nhĩ đi Tây Du bên trong làm ầm ĩ một chút. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trống. Hắc hổ hoành không mà đến, một tiếng hổ khiếu, hư không tạo nên gợn sóng, tiếng gầm mắt trần có thể thấy lăng lăng đi, càng quét bát phương. Những này tiếng gầm không phân địch ta, chỗ đến vô số yêu tinh nhóm bị cuốn vào bay lên không trung, rơi xuống lúc ngã ngổn ngang lộn xộn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Xa một chút yêu tinh nhóm trực tiếp hai lỗ tai nhói nhói, che lấy hai lỗ tai, ngã trên mặt đất thảm réo lên không ngừng. Đại vương đến rồi. Hắc hổ cái này vừa xuất hiện lập tức để phe mình sĩ khí tăng nhiều. Lục Nhĩ thủ hạ yêu quái nhìn cả người sát khí ngập trời, hai mắt tinh hồng, khí tức kinh khủng hắc hổ, sớm đã dọa đến chậm rãi hướng về sau lưng thối lui. Tử hầu tử, lại là ngươi. Hắc hổ rơi xuống đất hóa thành nhân hình cắn răng giận dữ mắng mỏ biến thành Mi Hầu Vương Lục Nhĩ. Nha, trở về rồi. Lục Nhĩ cười ha ha một tiếng, thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa, đến cùng quy thuận không quy thuận. Ngươi nằm mơ, Tử Hầu Tử, tục ngữ nói cường long còn không áp địa đầu xà đâu, ta nghe nói, mấy người các ngươi danh xưng đại thánh, nhưng là tại bên ngoài bị người đánh cho lăn lộn ngoài đời không nổi cho nên mới đến Bắc Câu Lô Châu, đúng không? Hắc hổ tinh cười lạnh. Phốc. Lục Xuyên nghe nói như thế hơi kém liền cười trường. Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh lùng xem ra, Hắc hổ tinh cũng kinh ngạc nhìn mắt Lục Xuyên. Làm sao, chính mình lời này có cái gì cười điểm sao? Gặp hai người xem ra, Lục Xuyên đành phải vội ho một tiếng che giấu xấu hổ, khua tay nói, các ngươi tiếp tục. Cái này Hắc hổ tinh mồm mép được a, đổi lên người đến cả thật rất có một bộ. Gia hỏa này trước kia có phải hay không nói tướng thanh? Đánh rắm. Lục Nhĩ Mi Hầu nổi giận, ai nói? Còn ai nói, làm sao, không có ý tứ rồi. Hắc hổ cười lạnh nói, mấy cái đại la kim tiên đều không phải còn tự xưng cái gì đại thánh, ta nhổ vào, ta nhìn mấy người các ngươi liền là mũi heo cắm hành tây, trang giống. Phốc. Ha ha ha. Ở một bên Lục Xuyên bỗng nhiên ôm bụng cười ra tiếng. Lúc đầu hắn là không muốn cười, thật, trừ phi nhịn không được a. Còn cười, ta nhịn ngươi thật lâu rồi. Lục Nhĩ bị Hắc hổ một trận này chế giễu khí nổi trận lôi đình, Lục Xuyên một tiếng này cười, lập tức để hắn giận không kềm được, trùng thiên yêu khí ngưng tụ thành tam hoa hư ảnh, chỉ là thứ ba đóa như ẩn như hiện, vung lên trường thương trong tay hướng Lục Xuyên đập xuống. Đại gia. Hắc hổ mắt nhìn Lục Xuyên, tuân hỏi mình bên trên vẫn là Lục Xuyên bên trên. Con khỉ này là song hoa tụ đỉnh thực lực, tuy rằng thứ ba hoa xuất hiện nhưng là không ổn định, không cách nào phát huy ra thứ ba hoa chiến lực. Nếu như Lục Xuyên chịu động thủ cái này nho nhỏ đầu khỉ tất nhiên dễ như trở bàn tay. Chớ hoảng sợ, tránh ra, xem ta. Lục Xuyên ánh mắt chớp động bước ra một bước tiến lên nói ra. Tất nhiên muốn đi nội ứng, vừa vặn, mang lên vị này nguyên Hắc Liên Thánh Sứ cùng một chỗ a. Hắc hổ tranh thủ thời gian tránh ra. Lục Nhĩ Mi Hầu trường thương vung lên ma sát hư không, lôi điện lấp lóe, cương gió vù vù, khí thế kinh người, cắn răng nói, chết. Oanh. Lục Xuyên nhếch nhếch miệng, tay phải nắm quyền ấn hướng lên oanh ra, nắm đấm bột phát ra chói mắt như rực rỡ dương ánh sáng. Đang. Một quyền một thương chạm vào nhau phát ra chấn thiên như vậy tiếng vang, còn có thần quang chói mắt, pháp lực va chạm sức mạnh còn sót lại như núi kêu biển gầm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. A. À. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo thông qua binh khí trong tay truyền lại mà đến, toàn bộ người bị phản chấn ra ngoài, may mắn một cái bổ nhào từ hào quang chói mắt bên trong lật ra tới. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn qua đoàn kia hào quang chói mắt, hai tay không tự giác run rẩy, thần sắc khó có thể tin. Dùng hắn hiện tại song hoa tụ đỉnh, lập tức tam hoa liền muốn thành công xuất hiện tu vi, liền xem như trảm tam thi thái ất thượng tiên đỉnh phong hắn cũng có tự tin một trận chiến, coi như không địch lại cũng sẽ không thua triệt để như vậy. Thế nhưng là hổ khẩu vết nứt truyền đến đâm nhói cảm giác lại nói cho hắn biết đây là sự thực. Sở dĩ, cái này hất lên da sói hỗn đản đến cùng là cảnh giới gì? Đại La Kim Tiên. Không có khả năng, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức phủ định, Lục Xuyên trên thân không có loại kia siêu thoát đi ra khí tức, có thế cũng không phải Đại La Kim Tiên hắn làm sao liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Xuy. Thỏa đáng tại hắn khiếp sợ thời điểm, đột nhiên, quan đoàn bên trong một đạo tử quang bay ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai một chút rơi tại đỉnh đầu của hắn hóa thành một đóa hắc liên. Quá nhanh, nhanh hắn liền cân đẩu vân đều không có cơ hội đánh ra. Oanh. Lục Xuyên vung tay áo tản ra quang hoa, mỉm cười nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái này con khỉ ngang ngược, cuối cùng vẫn là trốn không ra lòng bàn tay của mình a. Chân Vũ Đại Đế hàng không được ngươi, ta Hắc Liên Thánh Sứ đến hàng ngươi, hơn nữa còn là cùng một người. Ngươi. Lục Nhĩ kinh nghi bất định nhìn qua Lục Xuyên nói, ngươi là ai? Lục Xuyên đứng chắp tay, đầu sói xuống khóe miệng vén lên nói, bản tọa, Hắc Liên Thánh Sứ, đầu khỉ. Nhìn ngươi có điểm năng lực, hàng phục với bản tọa như thế nào? Nằm mơ. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh, cái gì Hắc Liên Thánh Sứ, chưa nghe nói qua, bằng ngươi cũng xứng thu phục ta. Xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh a. Lục Xuyên mỉm cười, ngươi cảm ứng một chút, trong cơ thể ngươi pháp lực còn có thể điều động mấy phần. Cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu hơi một cảm ứng thần sắc đại biến, pháp lực của ta đâu, cái này đóa Hắc Liên. Là cái gì, làm sao lại trấn áp ta Nê Hoàng Cung? Hắn một chút liền phát hiện vấn đề ra lên đỉnh đầu cái kia đóa hắc liên bên trên. Đông phương tu luyện, nguyên thần làm gốc, bình thường ngay tại thiên linh phía dưới trong Nê Hoàng Cung, một khi Nê Hoàng Cung bị phong, một thân pháp lực cùng thần thông trên cơ bản liền phế đi. Bản tọa nói, chỉ cần ngươi quy thuận bản tọa, phong ấn bản tọa tự sẽ giải khai. Lục Xuyên chắp tay nhàn nhạt nói ra, nếu không kết cục gì, còn cần bản tọa nhiều lời sao? Ngươi dám? Ha ha, hiện tại ta là giao thất, ngươi là thịt cá, ngươi nói ta có cái gì không dám? Lục Xuyên mỉm cười. Ngạch, làm sao cảm giác chính mình nói nhảm có hơi nhiều đâu. Phải biết mình bây giờ thế nhưng là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều pháp tắc hắn cũng là biết đến. Bất quá chính mình là thâm nhập nhân vật phản diện bên trong nội ứng giả nhân vật phản diện, cái này pháp tắc cũng không áp dụng a. Ngươi! Lục Nhĩ lời nói một nghẹn, thỏa đáng hắn sốt ruột lúc bỗng nhiên cái khó ló cái không nghĩ đến một chuyện, cười lạnh nói, ngươi coi ta là hoang dại sao? Ta là nhà nuôi, phía sau có người, ngươi dám đụng đến ta tất chết không yên lành. Lục Xuyên ngẩn ra chợt cười, vậy ta đổ muốn nghe một chút ngươi người sau lưng là ai? Chân Vũ Đại Đế, biết rõ không? Lục Nhĩ phô trương thanh thế nói, ta cho ngươi biết, Chân Vũ Đại Đế nắm bàn đào đúc ta, ngươi dám đụng đến ta, hắn không tha cho ngươi. Lục Xuyên. Lão tử để ngươi sách danh hiệu ta là hiện tại lấy ra dùng sao? Bớt nói nhảm, Chân Vũ thì thế nào, đương bản tọa sợ hắn. Lục Xuyên cười lạnh, ngươi không phải nói ngươi là nhà nuôi sao, ngươi gọi hắn đến a, bản tọa đang muốn hội hội hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong một trận chột dạ, đích thực, dùng cái này yêu ma biến thái thời điểm Chân Vũ đến chưa hẳn trưởng khống ở cục diện a. Ngươi gọi hắn đến, bản tọa để ngươi hô ba tiếng. Lục Xuyên nói, ba tiếng sau khi hắn có muốn không đến bản tọa liền lục ngươi cái này con khỉ ngang ngược ra, đã không có thế làm việc cho ta, vậy ta tình nguyện hủy đi. Ba tiếng, không thể gọi thêm mấy tiếng sao? Lục Nhĩ Mi Hầu vẻ mặt đau khổ hướng Lục Xuyên cò kè mặt cả. Lục Xuyên, một. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi hỗn đảng này, đường xa như vậy, hắn đến cũng cần thời gian a, ngươi không thể cho thêm chút thời gian sao? Lục Xuyên nhàn nhạt liếc hắn một cái, hai. Tốt, hỗn đảng, xem như ngươi lợi hại, ta phục. Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng, ta hiện tại quy thuận ngươi. Cái này còn tạm được. Lục Xuyên xùy cười một tiếng đạo, là hắn biết cái này con khỉ ngang ngược là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt tính tình. Lão tử lúc đấy dùng nhiều như vậy bàn đào cho ngươi ăn, kết quả thời điểm ra đi cái rắm đều không thả một cái, hừ, đúc không quen bạch nhãn khỉ, liền nên như thế tới cứng. Đi. Lục Xuyên đưa tay khẽ hấp, đem pháp lực còn thừa không có mấy Lục Nhĩ Mi Hầu hút vào trong tay rơi trên mặt đất. Đại gia, uy vũ. Hắc Hổ hai mắt tỏa sáng reo hò nói, Tử Hầu tử, còn đắc ý đi, Thất Đại Thánh. Ha ha, nếu như các ngươi là Thất Đại Thánh, cái kia ta cho ngươi biết cái này Bắc Câu Lô Châu Đại Thánh khắp nơi đi. Lục Nhĩ Mi Hầu biểu môi, lười nhắc cùng đồ đần cãi lại, liền hướng bọn hắn dám hướng thiên đình phát ra khiêu chiến đã làm cho Đại Thánh chi danh. A Phúc. Lục Xuyên cho Hắc Hổ ngoắc ngoắc trong tay, Hắc Hổ sững sờ, đại gia ngươi đang gọi ta. Đúng, đi, đem cái này một núi sở có yêu quái hợp nhất. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, bản tọa mang các ngươi đi làm một đại sự. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 913, muốn luyện binh trước đọc sách. Trống. Một tiếng hổ khiếu, uy chấn bát phương, cùng với tiếng trống một cái Hắc Hổ đằng không mà lên, bị hậu thừa tọa một người. Tại dưới đáy đầy khắp núi đồi đứng đầy yêu quái, sói bọ hổ báo, chim thú bọ cá chủng loại phong phú, thô sơ giản lược tính toán Hắc Hổ 10 vạn tăng thêm Lục Nhĩ 8 vạn. Lập tức Lục Xuyên liền có thêm 18 thủ hạ. Chúng tiểu nhân, nghe ta, xuất phát. Lục Xuyên phát số thi lễ, mang theo đại quân buông tha Hắc Hổ đỉnh núi, trực tiếp trùng trùng điệp điệp hướng phía tây nam mà đi. Ba tuần đưa cho vị trí là ở chỗ này. Đúng. Cái kia mấy tiểu yêu nhóm thần tình kích động, nghe vậy khàn giọng hô, tựa như là cuồng nhiệt fan hâm mộ. Đương nhiên, yêu giới tập tục bản chính là như vậy. Cường giả vi tôn. Kẻ yếu sinh tồn được phương thức chỉ có một cái, đó chính là phụ thuộc vào cường giả. Ngươi đánh bại đại vương của bọn họ, cái kia ngươi chính là bọn hắn tân vương, mà lại một ngày kia ngươi bị một cái khác đại vương thay thế bọn hắn cũng hội đối xử như thế tân vương. Thẳng đến có một ngày chính bọn hắn hỗn thành đại vương hoặc là tử trong quá trình trưởng thành. Đây chính là đám yêu tộc đặc biệt sinh tồn phương thức. Ở chỗ này nhân tộc cái kia một bộ cái gì trung, nghĩa, lý, trí, tinh, cái gì thề sống chết hiệu trung, căn bản lại không tồn tại. Ầm ầm. 18 vạn đại quân hành quân tràn diện, ngẫm lại liền biết có bao nhiêu rung động, những nơi đi qua kia là núi lắc động, kinh hãi các đại yêu vương mọi nhà đóng cửa, coi là bị người để mắt tới. Đương đại quân đi ngang qua sau khi thở dài một hơi. Bất quá dạng này hành quân có chỗ tốt, đó chính là binh lực tăng lên. Bởi vì có một chút cảm thấy hiện tại cùng đại vương không có tiền đồ, sở dĩ nửa đường đầu nhập vào tiến đến tiểu yêu. Như thế hành quân nửa tháng sau, Lục Xuyên rốt cục mang theo Hắc Hổ cùng Lục Nhĩ cùng hơn 20 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp tiếp cận Vô Thiên đã nói xong cứ điểm Vạn Yêu Sơn. Đại điện. Chủ thượng, không xong. Một cái tiểu yêu vội vã tiến vào đại điện, ba tuần lúc này đang cùng 8 cái thu phục yêu vương nghị sự. Tiểu yêu nói, một cổ đại quân khí thế hùng hổ hướng ta đã tới cửa, nói ít cũng có 20-30 vạn, kẻ đến không thiện a. Ừm. Những cái kia yêu vương nhóm thần sắc cổ quái, hai mặt nhìn nhau, ba tuần thì là nhíu mày. Hắn những năm này đi đều là tinh anh lộ tuyến, thu phục đều là các lộ yêu vương, sở dĩ trong núi này tiểu yêu ngược lại không nhiều cũng liền chừng 5 vạn. Chẳng lẽ bởi vì chính mình làm việc quá vô danh, sở dĩ bị người để mắt tới rồi. Ba Tuần trong lòng thầm nhủ, hắn cũng rõ ràng cái này Bắc Câu Lô Châu không có chuẩn mực toàn bộ nhờ nắm đấm nói chuyện, bởi vậy vì địa bàn mà sinh ra tranh đấu mỗi ngày không có một vạn cũng có 8.000. Nghĩ nghĩ, hắn quay người ra đại điện. Cái khác yêu vương giật mình, tất cả đều nháy mắt nhau nhau đi theo. Vừa ra sơn động, bọn hắn không cấm thần sắc biến đổi, chỉ gặp phương xa yêu quân trùng trùng điệp điệp mà đến, có trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy. Phô thiên cái địa cuồn cuộn mà tới. Trống. Một tiếng hổ khiếu, Lục Xuyên cưỡi hắc hổ hoành không mà tới, để chúng yêu vương thần sắc biến đổi. Đầu kia hắc hổ mang theo cực kỳ hung hãn khí tức, dùng cái này hung thú vì tọa kỵ, để bọn hắn không thể không nghiêm trận đối mặt. Ba Tuần sắc mặt một đen, Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi tại làm gì? Hắc Liên Thánh Sứ. Cái kia tám đại yêu vương liếc nhau, thở dài một ngụm, nguyên lai là người một nhà. Tại bọn hắn tổ chức này bên trong địa vị cao nhất dĩ nhiên chính là vô thiên lớn nhất. Tiếp theo là Ba Tuần, lần nữa liền là hộ pháp giai tầng. Hắc Liên Thánh Sứ thì là một cái địa vị cực kỳ tồn tại đặc thù, bởi vì vô thiên vô pháp giáng lâm tam giới, sở dĩ cần phải có cái sứ giả hắn đại biểu hắn truyền đạt ý chỉ, vì vậy, địa vị ẩn ẩn áp đảo đám người phía trên. Gần như chỉ ở vô thiên cùng Ba Tuần phía dưới. Lục Xuyên từ hắc hổ trên thân nhảy xuống, rơi tại Ba Tuần cùng trước, gặp qua chủ thượng. Hắc hổ cũng đi theo rơi xuống đất hóa vì một cái đại hán áo đen, giống như là bảo tiêu như vậy cùng sau lưng Lục Xuyên. Lục Nhĩ cũng đi theo rơi xuống đất, tại nó trên đầu đè lấy một đóa ô kim hắc liên. Lục Xuyên biết rõ một khi hắn lấy hắc liên, gia hỏa này một cái bổ nhào liền có thể cho ngươi vọt không còn hình bóng, sở dĩ không thể thả. Ba Tuần nói, Hắc Liên, ngươi làm cái này chiến trận là làm cái gì? Chủ thượng, ngươi nhìn. Lục Xuyên vung tay lên, đây là ta vì Phật Tổ hợp nhất đại quân, Phật Tổ nói để cho ta tới giúp ngươi quản lý đại quân, ta một đi ngang qua đến cũng thuận tiện thu phục một chút. Được, cái này đầu khỉ. Ba Tuần nhẹ nhàng gật đầu, tiến đánh tam giới đích thực cần đại lượng quân đội. Đánh trận lúc, binh đối binh tướng đối với tướng, chờ đánh hạ tam giới còn muốn thay thế những cái kia thần ma, sở dĩ cần muốn nhân thủ. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Lục Nhĩ. Thánh sứ, ngươi đến liền tới, bắt cái hầu tử còn cho trên đầu của hắn mang đóa hoa sen quan làm gì? Tám đại yêu vương bên trong một người mặc áo lông chồn tay cầm hương phiến nữ tử nói ra, đưa tay muốn vương hướng Lục Nhĩ đầu. Lục Nhĩ nghe răng đe dọa. Đừng động. Ba Tuần quát lên, cái con khỉ này pháp lực không kém các ngươi, Hắc Liên Thánh Sứ là dùng Hắc Liên trấn áp hắn. Nữ tử kia tay một chút dừng lại, Thánh Sứ, cái này. Lục Xuyên mỉm cười, trên đường tới nhìn thấy, thuận tay liền thu phục. Hắc Hổ đắc ý cười nói, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Bi Hầu Vương, các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng hắn còn có một cái danh hiệu gọi Thông Phong Đại Thánh, năm đó thất đại thánh một trong A. Thông Phong Đại Thánh. Nghe xong lời này tám đại yêu vương thần sắc giai biến, thất đại thánh tên tuổi bọn hắn vẫn là nghe qua. Đương nhiên, cách lấy quá xa, tăng thêm về sau Ngưu Ma Vương bị bắt, sở dĩ bọn hắn lúc đầu cũng không sao cả coi ra gì. Thẳng đến nhiều năm trước, Tề Thiên, Hỗn Thiên, dời núi Tam Đại Thánh tới Bắc Câu Lô Châu, chiếm đỉnh núi, thành lập thế lực chiêu binh mãi mã đồng thời trắng trợn khuếch trương địa bàn. Lúc đầu bọn hắn kiêu ngạo như vậy làm việc còn chọc tới Đại La lão quái. Bất quá những người kia phía sau giống như có đại nhân vật bảo bọc, sở dĩ sự tình cũng liền như thế bị giải quyết. Cái này Tam Đại Thánh ngưu như vậy, còn lại mấy người tự nhiên thân phận cũng liền nước lên thì thuyền lên. Mà giờ khắc này thất đại thánh một trong Bi Hầu Vương, thế mà bị vị này Hắc Liên Thánh Sứ trấn ép thành một cái phổ thông hầu tử. Tại Lục Nhĩ phụ trợ dưới, Lục Xuyên tại tám đại yêu vương trong mắt một chút liền sâu không lường được bắt đầu. Hắc Liên, ta giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này. Ba Tuần nói ra, bọn hắn là Kim Sư Vương, Thần Tượng Vương, Tuyết Long Vương, Thiên Lang Vương, Các Hoàng Vương, Mực Bướm Vương, Linh Quy Vương. Sư tử, voi lớn. Lục Xuyên gật đầu ra hiệu, bất quá đầu sói hạ thần sắc hơi có chút cổ quái. Có muốn không hắn ngày nào mang cái này hai đi văn thù, Phổ Hiền cùng trước đi dạo. Hắn tin tưởng cái này bốn cái hội rất có duyên phận. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm kinh hãi. Cái này tám đại yêu vương chí ít đều là một hoa tụ đỉnh đại yêu vương. Ba Tuần ngắn như vậy thời gian liền thu phục tám cái, có thể thấy được hiệu suất làm việc chi cao, xem ra phải tìm cơ hội truyền tin ra ngoài để Phật môn cùng thiên đình làm cục xử lý cái này Ba Tuần mới được. Ba Tuần là bọn hắn trong tổ chức lão nhị, Ba Tuần tại. Hắn là hai người phía dưới, trên vạn người. Thế nhưng là không có Ba Tuần, cái kia vô thiên sẽ đoạn một đầu cánh tay không nói, hắn cũng đem hỗn thành người đứng thứ hai. Ba Tuần nói, tất nhiên Phật Tổ có chỉ, vậy cái này Vạn Yêu Sơn liền giao cho ngươi quản lý huấn luyện. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lục Đế Quân lập xuống một cái FG, nhìn xem Ba Tuần muốn đi, vội nói, chủ thượng ngươi đi đâu vậy, không đợi ở chỗ này sao? Ta còn có khắc Phật Tổ lời nhắn nhủ chuyện quan trọng mang theo, sở dĩ sẽ không đợi ở chỗ này. Ba Tuần dặn dò. Hắc Liên, nơi này là tương lai đánh vào tam giới hoàn thành Phật Tổ đại kế quan trọng, ngươi phải thật tốt huấn luyện binh mã chờ đợi đánh vào tam giới thời cơ. Chủ thượng yên tâm. Lục Xuyên ôm quyền nói, thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực. Cái này ba tuần ngược lại là cẩn thận đối hành tung của mình giữ bí mật, không có tiết lộ ra ngoài. Ba tuần gật gật đầu, bước ra một bước toàn bộ người tại đại điện bên trong biến mất. Tới tới tới, toàn tất cả ngồi xuống, triển khai cuộc họp, thương lượng một chút tiếp xuống công việc như thế nào tiến hành. Lục Xuyên biến ra một trương lớn bàn dài chính mình tại một đầu ngồi xuống, nói, đại gia có đề nghị gì sao? Mười cái đại yêu thần sắc cổ quái ngồi xuống. Kim Sư Vương là cái thô kệch đại hán, ông cánh tay lộ ra như cầu long như vậy cơ bắp, ngồi ở chỗ đó nói, kiến nghị gì? Thánh sứ ngươi nói tính không được sao? Đã ngươi nói như vậy, vậy bản tọa liền không khách khí. Lục Xuyên ánh mắt liếc nhìn mười có người nói, trước đó bản tọa trước hỏi các ngươi một câu, đó là cái chữ gì? Hắn lấy ra một tờ giấy, trên đó viết một cái chữ. Mấy cái yêu vương nhìn xem cái kia chữ vào đầu bứt tai, bị làm khó, lúc này Lục Nhĩ cười một tiếng thản nhiên nói, đây là lệnh chữ. Mấy đại yêu vương ngạc nhiên nhìn xem Lục Nhĩ. Các ngươi biết rõ đây là nơi nào chữ sao? Lục Xuyên hỏi. Lục Nhĩ nói, nhân tộc. Hoàn toàn chính xác. Lục Xuyên nhìn chằm chằm mấy đại yêu vương nói, thông qua vừa rồi khảo thí ta đạt được một cái kết luận, các ngươi đều không biết chữ. Thánh sứ, hội nhân tộc chữ có làm được cái gì? Thần tượng vương nói ra, chúng ta cũng không phải người. Nông cạn, thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp. Lục Xuyên quát lớn, các ngươi biết cái gì? Chủng tộc là có giới hạn, có biết thức là không có giới hạn, nhân tộc thi thư là nhân tộc thánh hiền dốc hết tâm huyết sở lấy thành, ẩn chứa có thiên địa chí lý, nhân tộc vì cái gì cường đại, còn không phải đọc sách thánh hiền đọc lên tới. Nhân tộc văn tự bây giờ lưu thông tam giới, người ta đầy trời thần Phật đều tại dùng, vì cái gì các ngươi có cái tốt không học, còn xem thường. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi xứng sao? Cái kia. Kim Sư Vương gãi gãi đầu, vì sao kêu để tay lên ngực tự hỏi? Chúng yêu vương. Đừng nhìn ta, chúng ta cũng không biết. Còn có ngươi không thể chờ chờ một lúc hỏi lại sao? Hiện tại hỏi không phải mình đem mặt đưa tới để cho người ta đánh sao? Lục Xuyên nói, liền là dùng tay mò lấy trong lòng ngươi hỏi hỏi mình, nhìn. Có chút huynh đệ đã bại lộ trình độ văn hóa thấp khuyết điểm. Kim Sư Vương. Ta làm cái yêu quái còn muốn học tập văn hóa. Bất quá còn rất mới mẻ. Lục Xuyên tiếp tục nói, các ngươi cảm giác cho chúng ta yêu vì cái gì bị những cái kia thần tiên Bồ Tát xem thường. Là nhỏ yếu sao, không phải, có chút đại yêu di sơn đảo hải không đáng kể, là xuất thân thấp hèn sao, cẩu thí, cổ thiên đình thời điểm chúng ta yêu mới là thần. Như vậy đến cùng là vì cái gì, bản tọa vì thế trầm tư suy nghĩ 300 năm. Rốt cục nghĩ đến chúng ta là ăn không có quy củ, không biết cấp bậc lễ nghĩa, không học thức, không biết chữ, sẽ chỉ rất thích tàn nhẫn tranh đấu thua thiệt. Ngạch. Chúng yêu vương nghe được hai mặt nhìn nhau, sửng sốt một chút. Bất quá vị này thánh sứ giống như nói. Thật thật có đạo lý a. Sở dĩ, bản tọa có ý tứ là. Lục Xuyên nhìn chằm chằm đám người chậm rãi nói, muốn luyện ra một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, phục tùng quản lý, có thể đánh trận chiến đại quân, liền muốn để bọn hắn, trước đọc sách. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 914, ai phản đối? Lục Xuyên lại muốn dạy yêu quái tập văn tự nhiên là có lo nghĩ của hắn. Vô Thiên thu phục những này yêu quân mục đích khẳng định là dùng đến cùng thiên đình, linh sơn vật tay, ngày sau thống trị tam giới. Đến lúc đó không phải cùng thiên binh thiên tướng đánh nhau. Ngươi nói, nếu là hắn đem nhóm này yêu binh huấn luyện cường hãn có làm, cái kia đến lúc đó người một nhà không được tử thương thảm trọng a. Thế nhưng là Vô Thiên muốn hắn luyện binh hắn lại không thể không luyện a. Sở dĩ nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định lập lại chiêu cũ cho đám yêu quái truyền bá nhân tộc văn hóa tri thức, cho bọn hắn tới trước một đợt 9 năm giáo dục bắt buộc lại nói. Luyện võ sở mệt nhọc chính là nhục thân gân cốt, mà tập văn có thể hao phí chính là tâm thần. Hắn liền không tin, đám này tiểu yêu quái nhóm bên trên một ngày khóa về sau, còn có cái gì tinh thần đi luyện võ. Học văn. Nghe được Lục Xuyên quyết định này, dù là một đám đại yêu vương cũng có chút che vòng. Lục Xuyên quét nhìn một vòng, trầm giọng nói, ai tán thành? Một đám yêu vương tả hữu trao đổi cái ánh mắt, tất cả đều im lặng không nói. Bọn hắn cũng không biết việc này cuối cùng tiến hành thành cái dạng gì. Chỉ nói là không tán thành đi, vị này thánh sứ thực lực còn tại đó, liền thất đại thánh một trong mi hầu vương đều bị chỉnh cùng phổ thông tựa như con khỉ. Bọn hắn nếu là làm trái lại chỉ sợ hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Có chút ý tứ. Lục Nhĩ hai chân phách lối khoác lên trên bàn hội nghị đung đưa, nghe vậy lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hiềm nghi, giơ tay phải lên nói ra, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Bị Lục Xuyên lấy tên A Phúc Hắc Hổ nói ra. Lục đế quân sở dĩ lấy cái này tên cũng là cái kia thiên thuận miệng nói ngay, về sau mới nhớ tới là một cái nhân tài ưu tú. Chỉ là làm sao có thể để cái này Hắc Hổ A Phúc cùng cái kia quả đen đi máy bay Hắc Hổ A Phúc đồng dạng ưu tú đâu. Ừm. Lục Xuyên nhìn về phía không biểu lộ thái độ tám đại yêu vương, cười nói, vậy bản tọa đổi cái phương thức, các vị đang ngồi, ai phản đối? Cái này lần tám người cũng đều hộ sĩ một cái không có lên tiếng. Tốt, không ai phản đối vậy liền quyết định như vậy. Lục Xuyên nói ra. Lúc này Thiên Lang Vương thử dò xét nói, cái kia. Thánh sứ, việc này cần bẩm báo chủ thượng một tiếng A. Lục Xuyên nói, bẩm báo cái gì, ta có Phật tổ Hắc Liên cùng bổ nhiệm, làm sao, không tin được ta. Không dám. Mấy đại yêu vương tâm thần rung lên, bọn họ đích xác phía trên bọn hắn phía trên cuối cùng đại lão bản là Vô Thiên, mà không phải Ba Tuần. Hôm nay công tác của các ngươi liền là đem sở hữu đám yêu quái tới một lần loại bỏ. Lục Xuyên nói, toàn bộ ghi lại ở sách, đối thực lực tiến hành một lần thống kê, sau đó còn có tiến hành biên chế đâu. Đúng. Những người kia quay người muốn lui, Lục Xuyên nói, A Phúc, Lục Nhĩ, hai người các ngươi cũng đi hỗ trợ. Đúng. Mười đại yêu vương tất cả đều thối lui ra khỏi đại điện. Lục Xuyên mắt sáng lên, ô kim Hắc Liên lưu tại Lục Nhĩ trên đầu vừa vặn để hắn có lấy cớ, có thể đem Hắc Liên bỏ qua một bên. Được nghĩ biện pháp xử lý Ba Tuần. Lục Xuyên trầm ngâm, cái này Ba Tuần giữ lại là cái mối họa lớn. Hiện tại không trời mặc dù không cách nào giáng lâm, nhưng là có Ba Tuần thay hắn làm việc, giám sát bọn hắn, tới hay không đều như thế. Chỉ là Ba Tuần thần thông quảng đại đã là chứng đạo đại la cao thủ, muốn diệt trừ sợ là cũng không dễ dàng như vậy, nhất định phải nghĩ một cái hoàn toàn kế sách mới được. Lục Xuyên ngồi xếp bằng đóng lại hai mắt, vận khởi nguyên thần. Núi Võ Đan, Chân Vũ đại điện tượng thần bên trong, trong này tự có một cái không gian. Lúc này Chân Vũ đang tĩnh tọa, thần kỳ là đối diện với hắn còn ngồi một cái Chân Vũ đại đế, hai người giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, bên trong một cái mở mắt ra nói, có việc làm. Một người khác cũng lần lượt mở mắt im lặng nói, cái gì sự tình? Hắn là Thái Huyền biến hóa. Loại trừ ma Phật Ba Tuần. Chân Vũ thần nhân đạo. Ba Tuần. Thái Huyền giật mình, ngươi không phải này ma đầu pháp lực cường đại, đã là chứng đạo đại la kim tiên, rất khó đối phó sao, vì cái gì đột nhiên muốn xuất thủ? Hắn tất nhiên làm Lục Xuyên thế thân, liên quan tới Vô Thiên sự tình tự nhiên cũng liền rõ ràng. Ma đầu kia là Vô Thiên đặt ở tam giới tai mắt, giữ lại chỉ là có hại vô ích. Chân Vũ thần có người nói, bây giờ bọn hắn đã ở Bắc Câu Lô Châu khuếch trương thế lực, vì tiến công tam giới làm chuẩn bị, lại không động thủ còn chờ cái gì thời điểm. Đây chính là một cái gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật đại ma. Thái Huyền tức giận nói, ngươi không thể chỉ cho ta như vậy độ khó cao nhiệm vụ không cho ta điểm nhắc nhở a. Ta ngẫm lại, ngươi đi tìm Quan Âm. Chân Vũ thần nhân trầm ngâm nói, đây là một cái Phật địch, Phật môn biết rõ tin tức lời nói hẳn là sẽ không buông tha. Thái Huyền, tốt, Ba Tuần ở đây sao? Chân Vũ, không biết rõ. Thái Huyền, ngươi xác định không phải đang đùa ta. Hành tung của hắn bí ẩn, từ không nói cho bị người, sở dĩ đi đâu ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn tại Bắc Câu Lô Châu. Chân Vũ thần nhân bình tĩnh nói. Bắc Câu Lô Châu là tiên Phật cấm địa, ngươi để chúng ta đi cái nào tìm? Thái Huyền bó tay rồi. Không cần đi tìm. Chân Vũ thần có người nói, ta có biện pháp để chính hắn xuất hiện, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể làm được tuyệt sát hắn, không chừa cho hắn một tơ một hào cơ hội. Cái này ngươi yên tâm, khẳng định cân nhắc chu toàn, chỉ là cái gì biện pháp? Chân Vũ thần nhân nói ra một vị trí, nói, đến lúc đó các ngươi ôm cây đợi thỏ là được rồi, nhớ lấy, việc này nhất định phải bí ẩn. Thái Huyền thần sắc ngưng trọng, biết rõ, vậy ta đi. Nói xong, hắn hóa thành một vệt thần quang ra núi Võ Đan, kính hướng Nam Hải mà tới. Nam Hải Lạc Già Sơn. Thái Huyền giá vân mà đến xa xa liền trông thấy Lạc Già Sơn, sơn trung có một khối phổ đà nham, thượng thư một cái to lớn Phật tự. Phổ đà nham bên cạnh là Tử Trúc Lâm, lúc này Quan Âm Bồ Tát tại Tử Trúc Lâm bên trong ngồi ngay ngắn đài sen cùng một cha cùng Long Nữ giảng kinh thuyết pháp. Có khách tới. Quan Âm mệnh lệnh Long Nữ trước đi nghênh đón. Thái Huyền dạo chơi mà đến, đương một cha nhìn thấy Thái Huyền biến thành Lục Xuyên sau khi nhẹ hừ một tiếng. Quan Âm ngữ khí thản nhiên nói, Chân Vũ đại đế giá lâm Lạc Già Sơn, ngược lại là khách quý ít gặp, bần tăng không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Cái này hỗn đản trước đoạt gấu đen quái, sau khi thu hồng hài nhi, hôm nay lại có mặt đến nàng nơi này tới. Bồ Tát khách khí. Thái Huyền hoàng lễ sau khi có chút kinh ngạc nhìn mắt một cha. Chính mình, a à không đúng, nhìn vị tiểu ca này dáng vẻ chẳng lẽ cái này Lục Chân Vũ đắc tội với người nhà sao? Còn có cái này Quan Âm tuy rằng ngoài miệng khách khí, nhưng là cái này thái độ rõ ràng rất lãnh đạm a. Họ Lục, ngươi chẳng lẽ tại lừa ta? Quan Âm thản nhiên nói, vô sự không đăng tam bảo điện, Chân Vũ đại đế hôm nay đến đây chắc hẳn có chuyện quan trọng, không biết là chuyện gì. Thái Huyền cảm giác có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian cười nói, Bồ Tát quả nhiên liệu sự như thần. A, à, sẽ không vuốt mông ngựa cũng đừng vỗ. Một cha cười lạnh nói, Bồ Tát có thể so sánh một chút thần tiên lợi hại hơn nhiều. Thái Huyền thần sắc cứng đờ. Mẹ nó, nguyên bản hắn chỉ là muốn nói tốt hơn nói cho Lục Xuyên đỏ sức hảo cảm hơn hóa giải một chút ân oán. thế nhưng là xem người ta cái này thái độ. Họ Lục, ngươi đến cùng làm sao đắc tội người ta? Khục, vậy bản tọa cũng liền có chuyện nói thẳng. Thái Huyền vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, không biết Bồ Tát có biết một vị ma Phật? Ba tuần. Ngươi cũng biết. Quan Âm lạnh nhạt sắc mặt thay đổi. Thái Huyền mỉm cười nói, không chỉ biết, mà lại, bản tọa đã mò tới bọn hắn tại Tây Ngưu Hạ Châu cứ điểm. Ngươi tìm được. Ngươi làm sao tìm được? Quan Âm nói, Phật Tổ từng dùng tuệ nhãn quan sát tam giới đều không có tìm được. Phật Tổ. Phật Tổ tuệ nhãn là có thế bên trên xem cửu thiên, hạ xem cửu u, nhưng, cũng không phải là không có gốc chết. Thái Huyền mỉm cười nói, theo ta được biết, cái này tam giới có tốt hơn một chút địa phương là liền Phật Tổ đều không thấy được. Điểm ấy Lục Xuyên không biết, mà là hắn từ Thái Thượng ký ức bên trong biết. Cái này liền Phật Tổ đều nhìn không thấu địa phương, một loại tự nhiên là cùng giai cao thủ vị trí đạo trường, thật giống như cái khác tổ cảnh thấy không rõ linh sơn bên trong cảnh tượng. Cái này loại thứ hai tự nhiên là thiên nhiên hình thành đất kỳ dị, như hắc ám chi uyên, nhược thủy đầu nguồn những địa phương này, dù sao tam giới chi lớn không thiếu cái lạ. Quan Âm trầm giọng nói, hắn tại đây. Cái này không tiện nói. Thái Huyền nói, hôm nay bản tọa đến liền là muốn tìm Bồ Tát thương nghị một chút, liên thủ loại trừ ma đầu kia, Bồ Tát ý như thế nào? Quan Âm hơi trầm ngâm, việc này lớn, việc này ta phải đi Linh Sơn báo cho Phật Tổ. Xin cứ tự nhiên. Thái Huyền mỉm cười. Một tòa không biết tên thâm sơn. Điến. Điến. Theo hưng phấn tiếng hoan hô, Ngưu Ma Vương nhìn xem tại cái kia đổi tới đổi lui Hồng Hài Nhi, bộ mặt cơ bắp co rúm. Đại ca, ngươi nhìn ta trở nên thế nào? Hồng Hài Nhi cười nói. Ngưu Ma Vương duỗi ra ngón tay cái, tốt, ta hiện đệ quả nhiên là tư chất ngút trời, cái này quá người quá yêu quá thần tiên học tập thiên phú, phóng nhãn tam giới còn có ai có thể so sánh. Hồng Hài Nhi bị khen vui vẻ ra mặt, tâm hoa nộ phóng. Những ngày này hắn đi theo Ngưu Ma Vương học không ít thứ. Chỉ là hiền đệ a. Ngưu Ma Vương tiếng nói nhất chuyển, ngươi nhìn ta rời đi sư phụ sư đệ đã có nhiều ngày, trong lòng có nhiều quải niệm, huống hồ có ân không báo không phải phong cách của ta, hòa thượng kia cứu ta thoát khốn, ngươi nói ta có nên hay không báo ân? Hồng Hài Nhi kinh ngạc nói, cái kia. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, ta đáp ứng Quan Âm chân vũ tiễn hắn đi Linh Sơn, ngươi nói, ta có thể hay không nói không giữ lời? Không thể. Tốt, cái kia hiền đệ, cáo từ. Ngưu Ma Vương thần sắc trịnh trọng ôm quyền nói, ngươi nhất định phải bảo trọng a. Nói xong quay người hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Con mẹ nó, hắn Ngưu Ma Vương liền chưa bao giờ từng thấy biến thái như vậy thiên phú. Ngắn ngủi 5-6 ngày hắn một thân bản sự liền bị tiểu tử này học cái 7-8 phần, nếu ngươi không đi, dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ a. Nghĩ hắn Ngưu Ma Vương tung hoành tam giới, làm sao lại ván đầu bị tiểu tử này một trận cầu vòng cái rắm thổi mê mẫn trừng trừng kết bái, còn kém chút đem một thân bản sự dốc túi tương thụ đâu. Hắn một thân bản sự hắn thân đệ đệ cũng không biết, đây là hắn về sau lưu cho con của hắn. Hở? Hồng Hài Nhi muốn nói cái gì, nhưng liền cơ hội nói chuyện đều không có chỉ thấy Ngưu Ma Vương biến mất tại chân trời. Hồng Hài Nhi không khỏi thở thật dài một cái, bỗng nhiên trong mắt thần quang lóe lên, nắm tay cười lạnh nói, ha ha ha, ta đã thành công tiến vào Thái Ất tán tiên cảnh, ha ha ha, ha ha ha, còn trẻ như vậy Thái Ất cảnh tam giới có mấy cái. Hắn thống khoái cười ha hả. Cái này lần nhân sâm quả lực lượng tăng thêm Ngưu Ma Vương dạy bảo để hắn thành công phá vỡ mà vào Thái Ất cảnh tu ra ngũ khí một trong. Bỗng nhiên, hắn nhìn tới cổ tay bên trên kim vòng tay sau khi nụ cười ngưng tụ, giống như là bị sương đánh quả cà yểu xìu xuống dưới. Ai, trở về. Đi hai bước hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, đại ca nói chân vũ đại đế thần thông quảng đại, nhưng là chỗ lợi hại nhất vẫn là hắn nhân mạch thông thiên, nếu như. Xem ra không thể lại cùng hắn đối nghịch. Phải đem hắn hống cao hứng về sau để hắn giúp ta tìm ra cái kia bỏ rơi vợ con hỗn đản, đợi khi tìm được về sau ta nhất định trước đem hắn treo lên đánh 1000 công suất khí lại nói. Nghĩ tới đây Hồng Hài Nhi tâm tình lại mỹ lệ lên. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 915, Phật Tổ, chúng ta muốn khiếu nại. Đế quân không tại. Hồng Hài Nhi có chút hoài ý muốn nhìn qua thân công báo, hắn đi đâu? Hắn nhưng là chuẩn bị biểu hiện một phen. Thân công báo hừ nhẹ nói, ngươi mặc kệ nó. Hắn chỉ biết là Lục Xuyên là vòng qua hắn cùng Trấn Nguyên Tử lén lút thương lượng. Cái này khiến hắn có điểm khó chịu. Hồng Hài Nhi khoát tay quay người đi ra ngoài, được, ta đã biết, ta đi tìm hắn. Dừng lại. Thân công báo cười tủm tỉm nói, đừng nghĩ chuồn đi, ngoan ngoãn tại Vạn Thọ Sơn chờ đó cho ta, ngươi trên cổ tay cái kia đồ chơi chú ngữ ta thế nhưng là biết đến. Chú ngữ hắn là không biết đến. Bất quá hắn nhận ra vật này cùng lúc trước Kim Cô Tiên khắc chế Hoàng Long chân nhân Kim Cô rất giống. Cho nên nhìn thấy Hồng Hài Nhi cũng mang theo về sau mở miệng thăm dò hù dọa một chút. Hồng Hài Nhi bị gọi ra ý đồ, thân thể cứng đờ có chút bất đắc dĩ quay người, Nhu Thuận cười nói, Phó Sơn Trường, ngươi nói đùa, ta làm sao lại chạy đi đâu, ta thế nhưng là rất nghe lời. Nghe lời. Thân công báo biểu môi, kéo xuống đi ngươi, thiếu cho ta trang, ngươi điểm này mánh khóe ta sớm nhìn ra. Tuy rằng bây giờ nhìn lại Hồng Hài Nhi rất là trung thực nhu thuận, nhưng chớ tin, bởi vì tiểu tử này đều là trang. Ngươi nhìn cái kia nụ cười thật thà, tinh khiết hai mắt. A Phi, tiểu tử này hiện tại giả vờ ngây ngốc dáng vẻ quả thực cực kỳ giống hắn cái kia khốn nạn đồ đệ. Cái kia khốn nạn đồ đệ cũng là giả vờ ngây ngốc một tay hảo thủ, lần thứ nhất ở bên hồ gặp được yêu quái lúc hắn đều chuẩn bị đi ra, kết quả cái kia hàng đem yêu quái đều hù sửng sốt một chút. Bất quá cũng là bởi vì này hắn nhìn ra tiểu tử kia là cái có thế tạo chi tài, kiên định hắn giáo đồ quyết tâm. Hắn thân công báo là một thiên tài, tuyển đồ đệ tự nhiên muốn tuyển thông minh một điểm, giáo bắt đầu dùng ít sức, ngu dốt ngươi từ chỗ nào đến tranh thủ thời gian hướng đi đâu. Hồng Hài Nhi hì hì cười nói, Phó Sơn Trường mắt sáng như đuốc, không nghĩ tới ngài là chân vũ đế quân sư phụ, có thể dạy dỗ đế quân cao thủ như vậy, ta thực tại bội phục tử ngài. Kéo xuống, bất định hót. Thân công báo hừ nhẹ lấy khoát tay, bất quá lại là một mặt hưởng thụ. Hiện tại nha, hắn cũng còn dính chiêu này. Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian chạy tới cho thân công báo đấm chân nắng vai cười nói, nếu như Phó Sơn Trường có thể dạy ta cực nhỏ, vậy ta nhất định là hưởng thụ cả đời a. Giảo hoạt tiểu tử. Thân công báo mỉm cười nhìn chằm chằm Hồng Hài Nhi. Đừng nói, tiểu tử này cổ này cơ linh sức lực giống như là bọn hắn một mạch tương thừa. Hắn càng xem cũng là càng thuận mắt. Tốt, ta liền xem ở chân vũ trên mặt mũi chỉ điểm một chút ngươi. Đa tạ Phó Sơn Trường. Vạn yêu sơn. Lục Xuyên mở mắt tỉnh lại, ánh mắt chớp động, hy vọng có thể thành công. Ba tuần không tại Tây Ngưu Hạ Châu, vậy hắn liền nghĩ biện pháp để ba tuần đi Tây Ngưu Hạ Châu, từ mà tiến hành phục sát. Ba tuần chọn cái này tòa Vạn Yêu Sơn thật đúng là núi như kỳ danh. Bất quá đã không phải là vạn yêu, to to nhỏ nhỏ yêu quái thêm bắt đầu có 20-30 vạn yêu quái. Dù là những cái kia đại yêu vương sử phân thân chi thuật, cũng đầy đủ bỏ ra 3 ngày 3 đêm mới loại bỏ vạn. Tiên cảnh phía dưới 23.6545. Chân tiên cảnh 182. Thái ất tán tiên cảnh 16. Thái ất thượng tiên cảnh. 10 cái. Lục Xuyên buông xuống tập hợp sổ, đáy mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Cái này yêu tộc hoa quả không sai sâu a, chỉ là như thế cái địa phương liền có nhiều như vậy tiên cảnh phía trên yêu. Có lẽ điểm ấy số lượng đối Thiên Đình Linh Sơn không tính là gì, nhưng là ngươi cũng phải nhìn nhìn Bắc Câu Lô Châu cương vực bao lớn, đổi lại tính một chút tỷ lệ liền biết kinh người bao nhiêu. Thiên Đình hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Thiên Đình thần tiên bị chia làm bên trên 8 động, bên trong 8 động, hạ 8 động 3 bộ phận. Bên trên 8 động là thần tiên trên trời, tỷ như hắn, bên trong 8 động là trên mặt đất Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải chi thần. Tỷ như Hoàng Phi Hổ chờ Ngũ Nhạc đại đế, hạ tám động thì là U Minh địa phủ chi thần, như Thập Điện Diêm Vương. Bây giờ Thiên Đình thái ất cảnh rất nhiều, bởi vì phong thần đại kiếp bên trong sắc phong một nhóm hương hỏa thần trưởng thành lên, bọn hắn không dùng tu luyện chỉ cần ứng dân sở cầu, thu thập hương hỏa liền có thể tăng trưởng pháp lực. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, thần vị tốt nhất một nhóm pháp lực đã đến thái ất thượng tiên cảnh đỉnh phong cấp độ, kém nhất đại khái cũng đạt tới chân tiên cấp độ. Chỉ là số lượng nhiều thiếu hắn không có thống kê quá. Nhìn như vậy bắt đầu chưa hẳn không có lực đánh một trận. Lục Xuyên hơi có chút yên lòng, lực lượng như vậy tại Thiên Đình cũng là số một số hai a. Mặt khác, lúc khi tối hậu trọng yếu hắn có thể đem dựa vào hương hỏa bộ hạ, toàn bộ đốt cháy giai đoạn tăng lên tới thượng tiên đỉnh phong. Hiện dưới tay hắn mỗi ngày đều tại tiến bộ, hắn ở chỗ này tiến hành văn hóa truyền bá một ngày, tương lai bọn hắn phần thắng liền lớn một chút điểm điểm điểm. Tuy rằng một ngày cố gắng có thể bỏ qua không tính, nhưng góp gió thành bão nha. Vô Thiên ông chủ, xin lỗi, ta là cảnh. Thần tiên. Các ngươi làm rất tốt. Lục Xuyên nhìn về phía trước mắt như núi danh sách, nói ra, hiện tại bản tọa đem những đại quân này bình quân chia làm 10 bộ phân, phân biệt giao cho các ngươi 10 người trưởng quản, để cho công việc tiến hành. 10 người liếc nhau một cái, 8 đại yêu vương thần sắc có chút không hiểu, luôn cảm giác là lạ. A Phúc thần sắc thì là có chút hưng phấn, không nghĩ tới ở chỗ này vẫn là đương đại vương, còn giống như không sai. Lục Nhĩ thì là một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Lục Xuyên phất ống tay áo một cái. Một đạo pháp lực hóa thành 10 cái phân thân bắt đầu tiến hành phân phối, tốc độ tay nhanh bay lên. Mọi người tại một trận hoa mắt bên trong, sổ đã phân tốt. Xem một chút đi. Lục Xuyên nói, thái ất tán tiên chỉ có 16 người, sở dĩ có 4 vị bộ hạ thiếu một cái thái ất tán tiên, về sau có người mới gia nhập bản tọa hội bổ sung đi vào, đồng ý không? Đám người mở ra chỉ gặp phân phối tương đối bình quân, cũng đều tán đồng gật đầu. Lục Xuyên nói, tốt, tiếp xuống bản tọa cho các ngươi 10 người một cái nhiệm vụ. Xin hỏi thánh sứ là nhiệm vụ gì? Kim sư vương kinh ngạc nói, làm sao cảm giác có điểm không ổn đâu. Hai người một tổ biến thành người tiến vào nhân gian học đường tiến hành học tập. Lục Xuyên nói, nhưng có cái tiền đề liền là tuyệt đối không thể dùng đã thương người, ai dám trái với đừng trách bản tọa không khách khí. Đi nhân gian. Biến thành người. Học tập. Chính đại yêu vương tất cả đều mơ hồ, Thánh sứ, ngươi có phải hay không muốn làm chúng ta a? Chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu đắc ý cười, ta không đi. Nguyên lai lúc trước Ngưu Ma Vương làm giáo dục thật có hiệu quả, tại này một đám mù chữ trước mặt hắn làm sao có loại cảm giác ưu việt đâu. Chúng yêu vương kinh ngạc nhìn về phía Lục Nhĩ, nghĩ nhìn một cái cùng Lục Xuyên làm trái lại gia hỏa hội có kết cục gì. Lục Xuyên tròng mắt hơi híp, a, vì cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu tằng hắn một cái thanh hạ cuốn họng, cất cao giọng nói, Kim gia thương thương, Bạch Lộ vi sư. Sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương. Chính đại yêu vương. Tại chính đại yêu vương chấn kinh cùng mờ mịt trong ánh mắt Lục Nhĩ đắc ý đọc xong một thiên, Kim gia. Hừ, một bang mù chữ. Hắc Hổ nói, hầu tử, ngươi kỹ lý cô lỗ tại cổng cái gì? Lục Nhĩ khẽ nói, cái này là nhân tộc đại thương thánh hiền Lục Thái Sư chủ trì chỉnh sửa kinh thi, nhìn ngươi cái kia không học thức hình dáng, thi thư lễ dịch có biết không? Nhìn qua Xuân Thu sao? Biết rõ chư tử bách gia sao? Các ngươi gì biết, bên trong thọ, các ngươi mộ chi một củi vậy? Nói xong nhìn tất cả mọi người một cái. Chính đại yêu vương. Hắc Hổ cả giận nói, thối hầu tử ngươi ngưu cái gì, nói câu có thế nghe hiểu. Đủ rồi. Lục Xuyên trầm giọng nói, cuối cùng tập trung vào Lục Nhĩ. Được a, gia hỏa này mắng chửi người không nôn chữ thô tục. Lục Nhĩ cuối cùng một câu kia ý tứ liền là các ngươi biết cái đếp gì, nếu như các ngươi chết sớm, mộ phần thụ đều to cỡ miệng chén. Hắc Hổ nói, thánh sứ, hắn nói cái gì? Có phải hay không không có nghẹn cái gì tốt cái rắm đâu? Ngậm miệng, há miệng ngậm miệng có thể hay không không như thế thô tục. Mi Hầu vương ngươi cũng cho ta thành thật một chút. Lục Xuyên trầm giọng nói, ta nhìn như vậy đi, từ từ mai bản tọa cho các ngươi lên lớp, một ngày tập văn, một ngày thao luyện, các ngươi trở về đem dưới tay chia làm ba nhóm, theo thứ tự đến đây nghe giảng bài. Lục Nhĩ thần sắc khẽ biến, không có nghĩ tới đây có một cái nghe hiểu. Hắc Hổ cả kinh nói, nhiều người như vậy. Thánh sứ ngươi giáo tới sao? 28 vạn người chia làm ba nhóm, một lần liền là hơn 9 vạn người a. Lục Xuyên gật đầu, có thể, nhớ kỹ cho thủ hạ chuẩn bị bút mực giấy nghiêng. Chúng nhân nói, thế nhưng là... không có a. Lục Xuyên suy nghĩ một chút nói, A Phúc, Kim Sư, Thần Tượng, các ngươi ba cùng đi một chuyến nhân gian mua sắm bút mực giấy nghiêng, còn hữu nhân gian thánh hiền chi thư, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu, mặt khác lại mời một nhóm hội chế tạo bút mực giấy nghiêng nhân tộc công tượng trở về. Đúng. Ba người gật đầu. Lục Xuyên nói, nhớ kỹ, là mời, không phải bắt, cải biến yêu tộc hình tượng từ ngươi ta làm lên, ai dám động đến thô hoặc đã thương người tính mệnh dẫn tới thiên đình chú ý, bản tọa để các ngươi nếm thử bí kỹ độc môn, quả đen đi máy bay. Bí kỹ độc môn. Ba người thần sắc run lên, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là nghe thật là lợi hại. Nửa tháng sau, ba người mang đến số lớn cần thiết vật tư, còn có nhân tộc công tượng. Tốt, phái một chút người học tập chế tạo chi thuật. Lục Xuyên gật gật đầu quay người đi ra, từ ngày mai trở đi, chúng ta bắt đầu lên lớp. Sau lưng hắn chúng yêu vương thần sắc không hiểu. Đúng rồi. Lục Xuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm 10 người, lộ ra một vòng tà ác cười, các ngươi 10 cái không cần tu luyện, sở dĩ, các ngươi 10 cái mỗi ngày đều muốn tới lên lớp. 10 yêu vương. Cái gì, liền bọn hắn cũng không buông tha. Vô Thiên Phật tổ chúng ta là đến cùng ngươi công chiếm tam giới cải thiên hoán địa, không phải chạy tới đọc sách viết chữ. Khiếu nại. Chúng ta muốn khiếu nại. Ngày kế tiếp, Lục Xuyên đi ra động phủ chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều là tiểu yêu. Mỗi cái đều xếp bằng ngồi dưới đất, bày biện một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt vào bút mực giấy nghiêng. Lúc này đều có chút mới lạ nhìn chung quanh, vui cười đùa giỡn, cũng có đang ngước nhìn hắn. 10 đại yêu vương đứng tại động cửa phủ đài cao bên trên. Không sai. Lục Xuyên cầm một cuốn sách hài lòng gật đầu.